tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 41, con người đều sẽ thay đổi. Phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đã gọi món rất nhanh và nhân viên phục vụ đã mang lên. Vì sợ súp cá bị nguội, món súp được phục vụ trong một chiếc nồi nhỏ và đặt lên bếp giữ nhiệt. Nhân viên nhấn vài nút bên cạnh bếp để bật chế độ giữ nhiệt trước khi rời đi. Lục Lăng Xuyên không nói gì, Thẩm Niệm cũng giữ im lặng, cả hai đều chìm trong sự yên lặng. Thẩm Niệm nhìn chằm chằm vào nồi súp trước mặt, lặng lẽ chờ đợi. Súp cá vốn đã được phục vụ khi còn nóng, nên chỉ cần đun thêm một chút đã bắt đầu sôi. Cô như thường lệ, bỏ một ít rau cần tây băm nhỏ và viên thịt bò vào bát. Sau đó múc vài muỗng súp vào, cầm lấy chiếc muỗng sứ nhỏ của mình. Cô khuấy nhẹ trong bát rồi múc một muỗng lên, từ từ đưa vào miệng. Lục Lăng Xuyên lặng lẽ nhìn cô trong 2-3 phút rồi mới từ từ rút lại ánh mắt và bắt đầu cầm đũa lên ăn bát. Không khí trên bàn ăn thật yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng ăn uống cũng không có. Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng muỗng sứ của Thẩm Niệm va vào bát. Món thịt cừu cuộn mà Thẩm Niệm gọi trước đó đã được mang lên. Và tình cờ được đặt ngay trước mặt cô. Khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải đĩa thịt cừu. Trong giây lát, ánh mắt của Thẩm Niệm thoáng qua một tia mơ màng nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cô cầm đũa lên và gắp một miếng thịt cừu, đặt vào nồi súp. Ngay khi Thẩm Niệm bỏ miếng thịt cừu vào nồi, Lục Lăng Xuyên đã chuyển ánh mắt trở lại cô. Thịt cừu cuộn được cắt rất mỏng, nên không cần nấu quá lâu. Chỉ cần nhúng một chút là có thể ăn được. Lục Lăng Xuyên cứ nhìn Thẩm Niệm nhúng miếng thịt cừu, không chấm vào gia vị bên cạnh, không biểu cảm đưa miếng thịt vào miệng, nhai và nuốt xuống. Cô nhúng thêm từng miếng một. Ai không hiểu sẽ nghĩ rằng cô rất thích ăn thịt cừu. Nếu không thì làm sao cô lại chỉ nhắm vào món thịt cừu cuộn này mà ăn? Và ăn nhiều đến vậy, chỉ có Lục Lăng Xuyên mới biết rõ. Cô thực sự không hề thích thịt cừu. Thậm chí chỉ cần ngửi thấy mùi hăng của nó cũng khiến cô buồn nôn. Khi Thẩm Niệm đã ăn hết nửa đĩa, cuối cùng Lục Lăng Xuyên không thể nhịn được nữa. Anh mở miệng, trước đây em không bao giờ ăn thịt cừu. Giọng anh rất nhẹ, và ánh mắt khi nhìn cô rất đỗi dịu dàng. Thân hình mảnh mai của Thẩm Niệm khựng lại. Cô khẽ gắp một miếng thịt cừu đã nấu chín, bỏ vào miệng, chậm rãi nhai. Đối với người khác, mùi hăng của thịt cừu chỉ ở mức độ nhẹ. Nhưng trong miệng của Thẩm Niệm nó bị phóng đại lên gấp 10 lần. Mùi hăng nồng lan tỏa khắp khoang miệng khiến cô chỉ muốn lập tức nhổ ra và nôn thốc nôn tháo. Nhưng cô lại cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn đó. Như thể đang nhai nhựa, không biểu cảm mà nhai hết miếng thịt trong miệng rồi nuốt xuống. Sau đó mới bắt đầu trả lời Lục Lăng Xuyên. Giọng cô cũng nhẹ nhàng, không thể hiện rõ cảm xúc. Trước đây tôi không thích lắm. Ngừng một chút. Cô lại tiếp tục, nhưng con người đều sẽ thay đổi. Đồng tử của Lục Lăng Xuyên co lại, tay cầm đũa của anh siết chặt. Con người đều sẽ thay đổi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Lục Lăng Xuyên đặt đũa xuống chiếc đĩa trống bên cạnh rồi lấy điện thoại ra. Chuông vẫn tiếp tục reo. Trên màn hình hiện lên tên của người gọi. Anh khẽ cau mày, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Niệm một lần nữa, rồi đứng dậy rời khỏi để nghe điện thoại. Vào khoảnh khắc Lục Lăng Xuyên rời đi, Thẩm Niệm, người vẫn luôn cố gắng kiên cường, như một tảng băng sụp đổ, đột nhiên không thể chống đỡ nổi nữa. Thịt cừu trong dạ dày cô sôi sục, không chỉ khứu giác và khoang miệng phản kháng, mà cả dạ dày của cô cũng không chịu nổi mùi vị này. Thẩm Niệm lập tức cúi đầu, cầm lấy thùng rác bên cạnh, không để ý ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Ôm lấy thùng rác nôn mửa liên tục, toàn bộ thịt cừu vừa ăn vào đều bị nôn ra ngoài. Nhưng dù đã nôn hết, trong khoang miệng cô vẫn tràn ngập mùi hôi của thịt cừu. Bất kể cô súc miệng thế nào cũng không thể loại bỏ được. Vì nôn quá nhiều, mắt cô có chút đỏ, khóe mắt còn lóe lên chút nước mắt. Thẩm Niệm khẽ nhếch môi, nở một nụ cười cay đắng. Quả nhiên, có những thứ không thể chấp nhận được dù có cố gắng điều chỉnh. Giống như cô và thịt cừu, ánh mắt thoáng nhìn thấy một bóng người. Thẩm Niệm lập tức đặt thùng rác lại, lấy một tờ giấy từ bên cạnh lau miệng rồi ném vào thùng rác. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Lục Lăng Xuyên ngồi xuống, đặt điện thoại bên cạnh. Anh nói nhạt nhẽo, vừa rồi là luật sư Từ gọi, ngay cả Lục Lăng Xuyên cũng không hiểu tại sao mình lại nói một câu như vậy. Là để giải thích, vừa rồi anh cầm điện thoại đi ra ngoài để nghe điện thoại. Cô nhất định sẽ nghĩ ngợi nhiều, nên anh nói như vậy là để giải thích. Người anh nói chuyện không phải ai khác, mà là luật sư Từ. Thẩm Niệm cũng không ngờ Lục Lăng Xuyên sẽ nói với cô điều này. Nhưng khi tỉnh táo lại, cô vẫn nhẹ nhàng đáp. Ừ, luật sư Từ bảo chúng ta ngày mai 10 giờ sáng đến để bàn chuyện của Lục Lăng Nhụy. Còn không nhiều ngày nữa là đến phiên tòa tiếp theo. Được, Thẩm Niệm đáp lại, ăn thêm vài miếng cá. Thẩm Niệm mới nói với Lục Lăng Xuyên. Tôi ăn xong rồi, đi vệ sinh một lát. Nói xong, cô liền đứng dậy rời đi. Lục Lăng Xuyên dõi theo bóng dáng cô dần xa, một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào thùng rác dưới chân mình, sắc mặt phức tạp. Thẩm Niệm đứng trước bồn rửa trong nhà vệ sinh nữ, một tay đặt lên ngực, cố gắng nôn ra thứ gì đó, nhưng vừa nãy đã nôn gần hết, bây giờ không còn thứ gì để nôn ra nữa, nhưng mùi hôi trong miệng vẫn nặng. Nặng đến mức Thẩm Niệm cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Như thể não của cô bị xông đến mức không còn tỉnh táo. Cô hứng chút nước súc miệng rồi nhổ ra. Nhưng dù súc miệng thế nào, cô vẫn cảm thấy mùi đó không tan biến. Xin hỏi, có phải là chị Thẩm Niệm không? Phía sau truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Thẩm Niệm tắt vòi nước rồi quay đầu lại. Liền thấy một cô gái trẻ mặc đồng phục của cửa hàng này đứng đó. Là nhân viên phục vụ của cửa hàng. Thẩm Niệm khẽ gật đầu, nói, là tôi, có chuyện gì vậy? Cô gái lấy ra một chai nước súc miệng từ sau lưng, mỉm cười nói với Thẩm Niệm, đây là nước súc miệng mà bạn trai của chị nhờ tôi mua giúp. Bạn trai chị đặc biệt dặn dò tôi rằng chị không thích mùi bạc hà, nên tôi mua loại vị đào trắng, thơm mát mùi đào, không biết chị có thích không? Nhìn chai nước súc miệng trong tay cô phục vụ, Thẩm Niệm sững sờ. Bạn trai tôi, đúng vậy, cô phục vụ chớp mắt, sau đó lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Chị à, bạn trai của chị thật tốt, lại còn đẹp trai và chu đáo như vậy. Chúc hai người hạnh phúc dài lâu. Bạn trai vừa cao vừa đẹp trai lại còn chu đáo, có lẽ là mẫu bạn trai trong mơ của mỗi cô gái. Thẩm Niệm chợt hiểu ra, biết người mà cô phục vụ nói là ai. Ngoài Lục Lăng Xuyên, còn có thể là ai? Khóe miệng cô nhếch lên một đường cong nhẹ. Cảm ơn cô, tay cô sờ vào túi, lấy ra số tiền còn lại từ trước. Thẩm Niệm rút ra tờ 100 tệ đưa cho cô gái. Cảm ơn cô, đây là tiền công. Không, không. Thấy Thẩm Niệm đưa tiền, cô phục vụ vội vàng xua tay. Tôi có làm gì đâu, không cần tiền công. Hơn nữa, tôi giúp bạn trai chị mua nước súc miệng. Giá của nước súc miệng chưa đến 50 tệ. Kết quả là bạn trai chị chuyển cho tôi 500 tệ. Tôi muốn trả lại nhưng anh ấy không chịu. Cách chương.